Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2199. Chương 2199. Giết ngươi. Lâm Thành Phi đi một bước, Kỷ Hoài Nhu thì cùng một bước. Nếu như nói trước đó chỉ là hoài nghi lời nói, hiện tại đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nam nhân này cũng là Lâm Thành Phi. Cứ như vậy lời nói, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích rõ ràng. Vì cái gì vừa thấy được hắn liền sẽ đầy người sát ý? Đó là bởi vì hai người vốn chính là sinh tử kẻ thù. Không cần biết thân phận đối phương, thân thể không thể liền sẽ làm ra lựa chọn. Điểm này, người bình thường cảm giác khả năng không có như vậy rõ ràng. Nhưng là, thân là tu vi cao thâm tu đạo người, thân thể bản năng lại là có thể thay ý thức làm ra chính xác nhất lựa chọn. Khó trách, trên cái thế giới này, có một cái Lâm thần y đã đầy đủ kinh hãi thế tục. Bây giờ lại rất là kỳ lạ thêm ra một cái châm cứu đại sư. Hai người này, căn bản chính là cùng một người a. Theo lý mà nói, Kỷ Hoài Nhu hiện tại cần phải liều lĩnh xông đi lên giết Lâm Thành Phi. Nàng chỗ lấy xuất hiện ở đây, cũng là vì người này, chính là vì giết người này, để thế giới kia phần lớn người an tâm. Thư Thánh Môn tiềm lực quá lớn. Mặc dù bây giờ chỉ là vừa mới khôi phục không lâu, nhưng là đợi một thời gian, tất nhiên sẽ đăng lâm thế giới kia đỉnh phong, đem tất cả mọi người đạp ở dưới chân. Bọn họ đối mặt đây hết thảy sao? Đương nhiên không nguyện ý. Thế nhưng là muốn đối phó thế giới kia Thư Thánh Môn khó, cho nên thì theo căn nguyên phía trên làm lên. Trên cái thế giới này không phải còn có thư sinh môn môn đồ sao? Cái kia liền dứt khoát giết. Chỉ cần Lâm Thành Phi vừa chết, thế giới kia người, mặc kệ khuấy lên nhiều sóng to gió lớn, không có liên tục không ngừng môn nhân trèo trống, cuối cùng cũng chỉ là trong biển rộng một đóa bọt nước. Cuối cùng hội mai danh ẩn tích. Thế giới phàm tục tuy nhiên nhỏ yếu, lại là thế giới kia căn cơ sở tại. Chỉ có ở chỗ này có hoàn chỉnh đạo thống, thế giới kia môn phái mới có thể trường thịnh bất suy. Trong chớp mắt, ngàn vạn tâm tư lóe qua, Kỷ Hoài Nhu lại đột nhiên nhìn đến phía trước một mực long hành hổ bộ đi về phía trước Lâm Thành Phi dừng bước lại. Kỷ Hoài Nhu cũng dừng thân hình, bình tĩnh nhìn lấy cái này địch nhân lớn nhất. Lâm Thành Phi quay đầu, ngưng trọng nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Kỷ Hoài Nhu khuôn mặt thanh lãnh, từ tốn nói: ngươi chẳng lẽ không biết ta muốn làm gì? Ngươi không nói ta làm sao biết? Lâm Thành Phi kiên nhẫn sắp tiêu hao sạch sẽ. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm. Hiện tại nàng sở tác sở vi, càng là chứng thực điểm này. Nàng thật là cái nguy hiểm, tuyệt sắc mỹ nữ. Lâm Thành Phi không thích nguy hiểm, hắn vẫn luôn cảm thấy mình là cái đơn thuần người, đơn thuần chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết, mỗi ngày thật vui vẻ chữa bệnh uống rượu cùng ăn thịt. Trước kia sự tình nếu quả thật nghĩ không ra, cứ như vậy sống hết đời, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Nếu như nam nhân này nói hắn là bất cứ người nào người xa lạ, hắn có lẽ đều sẽ tin tưởng, đồng thời sẽ còn để cho nàng mang theo tìm về những cái kia biến mất trí nhớ. Có thể nàng nói mình là Lâm thần y a, cái kia để Ô Liên Nhi tâm tâm niệm niệm, sùng bái tột đỉnh, thậm chí còn không đi tới nước Mỹ, thì đem quốc gia này quấy đến long trời lỡ đất Lâm thần y. Lâm Thành Phi liền xem như làm nằm mơ ban giữa ngày, cũng không nghĩ tới chính mình lại là một người như vậy. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Đối với nữ nhân này lời nói, Lâm Thành Phi liền dấu chấm câu đều không tin. Hắn muốn hỏi ra nữ nhân này chân thực mục đích. Nếu như quá phận lời nói, liền xem như liều mạng cái này cái mạng nhỏ không muốn, cũng phải cùng nàng đánh nhau chết sống. Kỳ Hoài Nhu nhìn lấy Lâm Thành Phi cái kia vô cùng phẫn nộ, giống như đối với mình thật hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, không khỏi cũng phù hơn mấy phần nghi hoặc. Ngươi tại sao muốn như thế ngụy trang chính mình? Kỳ Hoài Nhu hoài nghi vấn hỏi. Có phải hay không thương thế không có hoàn toàn khôi phục, tự nhận là không phải đối thủ của ta, cho nên mới ẩn náu lên, lấy thuận tiện ngươi yên lặng dưỡng thương. Bệnh thần kinh, Lâm Thành Phi hung dữ nói một câu. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Phủ nhận cũng vô dụng, ngươi chính là Lâm Thành Phi. Kỳ Hoài Nhu chắc chắn nói ra. Tốt, ta là Lâm Thành Phi. Vậy ngươi là ai? Tại sao muốn quấn lấy ta không thả? Lâm Thành Phi khó thở nói. Ta là Kỳ Hoài Nhu. Kỳ Hoài Nhu âm thanh lạnh lùng nói. Ngày đó chúng ta liều lưỡng bại câu thương. Ta vốn cho rằng, ngươi đã chết không có chỗ chôn. Không nghĩ tới, hiện tại ngươi còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Lâm Thành Phi cắm đầu suy nghĩ một chút. Lâm Thần Y, Kỳ Hoài Nhu, cái này không phải liền là ở trên máy bay mất tích, để người khắp thiên hạ đều tại đào ba thước đất tìm kiếm hai tên gia hỏa sao? Người này, thật chẳng lẽ là Kỳ Hoài Nhu? Như vậy, chính mình có phải hay không cũng thật có thể là Lâm Thần Y? Lâm Thành Phi rất là đau đầu che đầu, nghĩ không ra a, vì cái gì một chút nghĩ không ra? Hắn thở sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại, quét về phía Kỳ Hoài Nhu thời điểm, đã không có không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Ngươi một mực đi theo ta cái gì? Giết ngươi, Kỳ Hoài Nhu hời hợt nói ra. Lâm Thành Phi sắc mặt cổ quái, nữ nhân này, quả nhiên không có lòng tốt a. Hắn lần nữa thở sâu, chỉ đầu mình, tốt. Ta ngay ở chỗ này, muốn giết ta, ngươi cứ tới. Hảo Nam Nhi lòng dạ bằng phẳng, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến, cứ tới, một chút nhíu mày, ngươi nhi tử chính là ta sinh. Kỳ Hoài Nhu ngược lại là bị Lâm Thành Phi cái này rất là kỳ lạ lời nói làm trong lòng rất là cảnh giác, nàng khiêu mi nói, muốn dùng âm mưu gì dẫn ta mắc lừa, nằm mơ. Hai người này đối thoại, thực sớm lấy gây nên rất nhiều người chú ý, chỉ là chung quanh lui tới đại bộ phận đều là người phương Tây. Trên cơ bản nghe không hiểu hai người lời nói, chỉ là xem bọn hắn thần tình kích động, người tới ta đi ồn ào cái gì, coi là chỉ là tiểu tình lữ ở giữa giận dỗi, cũng không để ý, vạn vạn nghĩ không ra. Hai người này tại trước mặt mọi người thương lượng là giết người, loại này phạm pháp đại tội. Lâm Thành Phi cười ha ha. Muốn giết ta, ta đứng ở chỗ này để ngươi giết. Có thể ngươi cũng không dám động thủ. Thì điểm ấy dũng khí. Tốt vọng nói chuyện gì giết người. Nói xong câu đó, hắn dứt khoát lần nữa trang thần. Cũng không tiếp tục phản ứng Kỳ Hoài Nhu. Nhanh chân hướng về Minh Nhân Đường mà đi. Muốn theo thì cùng. Muốn giết cứ giết, chỉ cần ngươi có năng lực như thế, ta Tiểu Tam đại hảo đầu người ngay ở chỗ này, bị ngươi cầm lấy đi cũng tự nhận không may. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, cũng liền thật không cố kỵ nữa Kỳ Hoài Nhu, bước nhanh đi đợi không bao lâu, rất nhanh liền đi vào dược đường cửa, lại nhìn đến cửa chính có một vũng lớn vết máu, dược đường cửa lớn lại đóng thật chặt. Lâm Thành Phi trong lòng kinh hãi, còn tưởng rằng dược đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vội vàng tiến lên, dùng lực đập lấy cửa phòng. Kinh Thanh kêu lên, Liên Nhi, Sư Huynh, Lão Gia Tử, các ngươi ở bên trong à? Ta là Tiểu Tam, các ngươi mở cửa nhanh a! Kỳ Hoài Nhu đứng sau lưng hắn, gặp hắn cái này khẩn trương bộ dáng, mi đầu lại nhăn lại tới. Nếu thật là Lâm Thành Phi, vì sao lại đối cái này phổ thông người một nhà quan tâm như vậy? Nàng chỗ lấy không có lập tức cùng Lâm Thành Phi đánh nhau chết sống. Chỉ là bởi vì có rất nhiều cố kỵ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.